Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2662, chương 2667, quỷ dị bò, o. Châu, Hạ Minh bắt lấy cái này Thượng Thanh Tông đệ tử, hất lên, trực tiếp đem cái này Thượng Thanh Tông đệ tử cho vãi ra. Tại cái kia cách đó không xa bò, o. Châu thấy thế. Mở ra miệng to như chậu máu, chính là hung hăng hướng về tên đệ tử này cắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Mà tình cảnh này cũng chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, thì liền cái kia trầm túc cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Xoát, trầm túc đứng tại cái này trong hư không. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giận dịch trung thiên, quát lớn, tiểu tử, ngươi can đảm dám đối với ta Thượng Thanh Tông người động thủ. Ngươi sống không kiên nhẫn, thì liền người chung quanh cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại đột nhiên động thủ, trực tiếp đem cái này Thượng Thanh Tông đệ tử cho ném ra bên ngoài. Đây quả thực là nhổ răng cọp a, ném tốt. Phù Diêu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Trầm Túc. Lạnh lùng nói, Trầm Túc, ngươi nếu như muốn chiến, vậy liền nhất chiến thử một chút. Phù Diêu căn bản không e ngại Trầm Túc, bởi vì các nàng giữa hai cái thực lực không sai biệt nhiều thiếu. Nếu quả thật đánh lên, đến thời điểm đối với người nào đều bất lợi, mà lại bọn họ bên này không ít người. Đến thời điểm ăn thiệt thòi tất nhiên là Trầm Túc. Trầm Túc đầy giấy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn nhìn xem cái kia phía trước bò, o. Châu, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi vĩnh viễn đợi tại Thiên Đạo Học Viện. Nếu là bị ta biết, ta tất sát ngươi, chúng ta đi. Trầm Túc bọn người toàn bộ là thân hình nhảy lên. Hướng về phương xa chạy đi, mà lúc này Quý Nam Phong thì là sắc mặt khó chịu quát lớn. Hạ Minh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ khiến Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông đại chiến? Quý Nam Phong lời nói khiến còn lại người tất cả đều là sầm mặt lại. Có chút không vui, mà Hạ Minh thì là lãnh đạm nói ra, chỉ bằng hắn. Còn đại biểu không Thượng Thanh Tông, ngươi, Quý Nam Phong nhìn thấy Hạ Minh cùng chính mình, nói như thế, cái này khiến Quý Nam Phong càng là một trận thẹn quá hóa giận. Dù nói thế nào chính mình cũng là đệ tử cấp cao, mà Hạ Minh bất quá là một cái mới vừa vào học ra băng thôi. Dựa vào cái gì dám như thế nói chuyện với chính mình, lại dựa vào cái gì được đến Phù Diêu yêu ái. Trong lúc nhất thời, Quý Nam Phong cũng là lên cơn giận dữ. Đầy đủ, Phù Diêu cũng là quát lớn. Quý Nam Phong, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Hiện tại bò, o, châu trước mắt, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát ly bọn họ mới được. Phù Diêu một câu nói như vậy để Quý Nam Phong càng là ghen ghét phát cuồng. Bất quá Quý Nam Phong cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bởi vì bọn hắn còn gặp phải một cái quái vật khổng lồ. Nếu như cái này bò, o, châu không giải quyết, chỉ sợ bọn họ đều sẽ táng thân nơi này. Bò, o, châu ăn một người về sau, biến đến càng thêm phát cuồng lên. Mà lúc này Phù Diêu cùng Quý Nam Phong bọn người tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái. Này bò, o, châu. Cái này bò, o, châu da dày thịt béo, phòng ngự lực lượng cực mạnh. Chúng ta bây giờ tốt nhất là nghĩ biện pháp đem hắn cho dẫn dắt rời đi. Phù Diêu trầm giọng nói, có thể là cứ như vậy, dẫn dắt rời đi người. Tất nhiên rơi vào phiền phức bên trong, làm không tốt liền sẽ thân tử đạo tiêu a. Phù Diêu một câu nói như vậy. Để hắn học viện toàn đều hoàn toàn biến sắc. Rất hiển nhiên, ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Nói đùa cái gì, ai nguyện ý dẫn dắt rời đi cái này đại gia hỏa. tốc độ bọn họ tuyệt đối không phải cái này đại gia hỏa tốc độ. Tùy tiện dẫn dắt rời đi cái này đại gia hỏa, chỉ sẽ trở thành cái này đại gia hỏa khẩu phần lương thực. Phù Diêu bình tĩnh nói ra, hiện tại để ta tới dẫn dắt rời đi cái này đại gia hỏa. Các ngươi đến che chở những người này trở lại Thiên Đạo Học Viện. Nếu là có thể phái ra Thiên Đạo Học Viện cao thủ tới tìm ta. Nếu không phải như vậy, cái kia coi như không được. Phù Diêu, ngươi không thể làm như thế. Quý Nam Phong nghe vậy, sắc mặt đại biến, lo nghĩ nói ra, đúng vậy à Phù Diêu học tỷ, ngươi làm như vậy lời nói, không khác nào tự tìm đường chết. Còn lại người cũng ào ào là khuyên, Phù Diêu học tỷ, tại chỗ người đều là sắc mặt khó coi, không lại dùng khuyên, hiện tại chúng ta sinh tử tồn vong, nếu như ta không dẫn dắt rời đi cái này đại gia hỏa. Cái này đại gia hỏa tất nhiên sẽ phá hủy thuyền cứu nạn. Đến thời điểm, chúng ta đều phải chết. Phù Diêu đặt quyết tâm, nhất định phải dẫn dắt rời đi cái này đại gia hỏa. Không phải vậy lời nói bọn họ đều phải chết. Huống chi còn là tại cái này thông thiên hà loại này kỳ lạ địa phương. Nếu quả thật rớt xuống trong sông, vậy thì thật là cửu tử nhất sinh. Soát. Còn chưa chờ đến hắn người nói chuyện, Phù Diêu thân hình đã dẫn đầu đi tới nơi này trong trời cao. Sau đó, Phù Diêu trong tay xuất hiện một thanh ngọc kiếm. Thanh này ngọc kiếm nhộn nhạo băng lãnh khí tức, xem ra giống như băng khối đồng dạng. Lạnh lẽo một trận, kiếm này vừa ra, thì liền không khí chung quanh lưu động đều là biến đến có chút chậm chạp. Phù Diêu lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia bò. Châu, mà Hạ Minh sắc mặt cũng là vì đó trầm xuống, liền nói ngay, chư nhị, ngươi ra cái gì thối chủ ý, làm sao không có tác dụng. Ngạch, chư nhị nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, chợt cau mày, nói, lão đại, ngươi long huyết luyện hóa đến mức nào? Ta chỗ nào biết, Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống đạo, không có khả năng a. Chư nhị cũng là nghi hoặc không hiểu, lẩm bẩm nói, người long huyết chính là chân quý nhất long huyết, vô luận là sinh vật gì gặp phải đều sẽ phải chịu thần thú huyết mạch uy áp. Đây là thiên cổ đến nay, tuyên cổ bất biến đạo lý, vì sao đến ngươi nơi này, lại không được đâu, càng thậm chí hơn, nếu là ngươi có một tia long huyết khí tức phát ra. Tất nhiên sẽ gây nên giữa phiến thiên địa này một số yêu thú điên cuồng ngược sát. Dù sao đây chính là long huyết a, nếu như có thể có được, thực lực tất nhiên sẽ được tăng lên nhiều. Tuy nói bốc lên nguy hiểm rất lớn, nhưng là bọn này sinh hoạt tại loại này tối tăm không mặt. Trời địa phương còn sống, cũng không như liều mạng một phen, chư nhị không ngừng nói thầm. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ không ra đến cùng là bởi vì cái gì. Lúc đó Hạ Minh tại chém giết bên trong một tên Thượng Thanh Tông đệ tử thời điểm. Hạ Minh liền đem một máu tươi đạn đến một tên khác Thượng Thanh Tông đệ tử trên thân. Mà hắn làm như vậy, cũng bất quá là làm cho người tai mắt thôi. Dạng này liền có thể đem Thượng Thanh Tông người toàn bộ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bọn họ liền sẽ không lại chú ý hắn. Thế nhưng là vượt quá Hạ Minh dự kiến là, cái này bò, châu cũng không có đuổi theo, còn tại truy bọn họ, cái này thật sự là phiền phức. Giết, một tiếng quát, tùy theo vang vọng, Phù Diêu chân ngọc đạp nhẹ, dưới chân sinh sen, lướt qua nói đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, chính là đi tới nơi này bò, châu trên không, huyền băng kiếm. Phù Diêu trong tay ngọc kiếm chính là hung hăng hướng về cái này bò, châu đâm đi qua, Phù Diêu kiếm trong tay cũng không phải bình thường linh phẩm, mà chính là đạt tới tiên phẩm trình độ, có thể nói là cực kỳ chân quý. Cái này tiên phẩm ngọc kiếm, tự nhiên có thể đối bò, châu tạo thành một số thương tổn, cho dù là bò, châu phòng ngự lực mạnh hơn. Cũng không có khả năng cường quốc cái này tiên phẩm trình độ. Xoát xoát, Phù Diêu một kiếm đâm vào bò, ò, trên thân trâu, sau đó tại bò, ò, trâu mặt ngoài thân thể trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn hàn băng. Đây cũng là huyền băng kiếm đặc hiệu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.